bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142, đệ 142 chương. Tuy rằng Đại Lâm Ca nói hắn có biện pháp, nhưng ngẫm lại vẫn là rất phiền toái. Diêm Hàn đã tâm sinh lùi ý, dứt khoát liền không nghĩ đi. Cuối cùng vẫn là Lâm Kiến Lộc khuyên động hắn, gần nhất muốn cho hắn có một cái hoàn chỉnh cao trung. Diêm Hàn trước kia liền nửa đường bỏ học, qua đi đi học thời điểm lại bởi vì muốn chính mình thu học phí sinh hoạt phí. Nhân sinh quỹ đạo cùng những người khác vốn là không giống nhau. Hiện tại thật vất vả lại tới một lần, hắn là giống cái đệ tử tốt giống nhau cả ngày an an phận phận mà vùi đầu học tập. Nhưng Lâm Kiến Lộc lại không hy vọng hắn về sau hồi tưởng khởi chính mình cao trung sinh hoạt sẽ. Trừ bỏ học tập khác đều không thể tưởng được. Cái thứ hai nguyên nhân là Diêm Hàn lập tức liền phải ăn sinh nhật. Vừa lúc là ở mùa đông doanh cuối cùng một ngày, Lâm Kiến Lộc nói sẽ cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Đến lúc đó vừa lúc có thể cho hắn, Diêm Hàn sinh nhật cùng nguyên chủ là ở cùng một ngày. Bất quá hắn đã thật nhiều năm không quá ăn sinh nhật. Đại ca trong lòng căn bản không này khái niệm, cho nên cũng chưa từng chú ý tới chính mình sinh nhật sắp xảy ra. Nhưng chính hắn không để bụng, có người nhưng vẫn luôn đều thực để bụng. Tự lần đầu tiên hỏi thăm hắn sinh nhật là khi nào khởi. Lâm Kiến Lộc liền vẫn luôn đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nghe nói này phân quà sinh nhật cũng đã chuẩn bị hồi lâu. Tuy rằng chưa từng đem chính mình sinh nhật trở thành cái gì đại sự. Nhưng lấy Đại Lâm Ca có được tài lực nhân lực, có thể làm hắn chuẩn bị nửa năm lễ vật. Nói thật Diêm Hàn vẫn là rất chờ mong, cũng đặc cảm động, thịnh tình không thể chối từ. Lâm Kiến Lộc nói kia kiện lễ vật tốt nhất là có mặt khác đồng học ở thời điểm cho hắn. Hiệu quả mới có thể tốt nhất, Diêm Hàn cũng liền không hảo lại chối từ. Liền dứt khoát đi theo tập thể cùng nhau xuất phát, đi tham gia mùa đông doanh. Mùa đông doanh nội dung so trong tưởng tượng muốn phong phú. Rốt cuộc đã từng tham gia quá một lần tập thể tảo mộ. Bị các loại bãi chụp ảnh nội dung cấp làm phiền. Diêm Hàn còn tưởng rằng lần này cũng như cũ là cái loại này toàn bộ hành trình lấy chụp ảnh là chủ. Hoạt động, không nghĩ tới chủ đề còn rất phong phú. Ngày đầu tiên sở hữu đồng học tập thể ngồi xe buýt ra khỏi thành. Tới rồi một chỗ chuyên môn ngoại thuê cấp các trường học hoặc công ty làm dã ngoại hoạt động Sơn Trang. Sơn Trang là chỉnh thể noi theo trường quân đội thiết kế. Tới chỗ này về sau cũng là đứng đắn quân sự hóa quản lý. Nghe nói còn chuyên môn thỉnh huấn luyện viên tới thao luyện bọn họ. Chuyện thứ nhất lão sư trước cho bọn hắn phân phối phòng. Quả nhiên là cái loại này trong truyền thuyết trên dưới hai tầng đại dương chung. Lớp sở hữu nữ sinh đều trụ một cái phòng hoàn cảnh. Bất quá Lâm Kiến Lộc nói có biện pháp vậy nhất định có biện pháp. Đem hành lý đặt ở thuộc về chính mình cái kia giường ngủ thượng thời điểm đại ca tuy rằng toàn bộ. Hành trình lạnh mạt, nhưng cũng không có như vậy sống không còn gì luyến tiếc. May mắn phóng xong hành lý về sau sở hữu đồng học đều phải đi nhà ăn ăn cơm trưa. Cơm trưa qua đi liền trực tiếp bắt đầu tập huấn, cũng không có cái gì thời gian để lại cho hắn ở nữ sinh trong ký túc xá mắt ngốc. Cũng là tới rồi cái này địa phương về sau bọn họ này giúp học sinh mới biết được học trưởng học tỷ. Trong miệng không hảo chơi, đến tột cùng là có ý tứ gì? Quân sự hóa mùa đông doanh. Toàn bộ hành trình bắt chước tướng sĩ quan quân ở mùa đông sinh hoạt hàng ngày cùng huấn luyện. Vừa đến nơi này ngày đầu tiên liền ở bên ngoài tiến hành rồi một buổi chưa thể năng huấn luyện. Nội dung đơn giản lại không thoải mái. Trừ bỏ trạm quân tư chính là đi nghiêm đi. Tháng một thời tiết đã thực lãnh. Tuy rằng nhân thủ một bộ huấn luyện phục, không cần xuyên giáo phục, nhưng cũng không gặp có bao nhiêu chắn phong. Thật sự là thập phần huấn luyện ý chí lực, cứ như vậy cơm chiều qua đi cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Vãn 6 giờ rưỡi đúng giờ ở trong nhà thượng dã ngoại sinh tồn diễn luyện khóa. Một đại bang học sinh ngồi ở cùng nhau nghe huấn luyện viên giảng các loại dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Còn phải nhớ bút ký, bởi vì tùy thời đều có khả năng bị vấn đề. Vốn dĩ xoa tay hầm hè ý chí chiến đấu sục sôi tưởng tới ngoạn nhi đồng học bị lần này ngọ cung cả. Đêm chương trình học lăn lộn đều giống xương đánh cả tím dường như. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ phải trở nên không hề sinh cơ. Nhưng thật ra học kỳ này đã ở đồng học chi gian lấy, học thần, xưng Diêm Hàn biểu hiện ra mọi người. Khó có thể đoán trước sức sống. Vô luận là buổi chiều quân huấn vẫn là buổi tối lý luận khóa Diêm Hàn đều tinh thần gấp trăm lần. Tinh thần đầu 10 phần. Có lẽ đối với mặt khác đồng học tới nói mùa đông doanh chính là tiêu tiền mua tội chịu. Nhưng ở Diêm Hàn nơi này lần này hoạt động tác hoàn toàn là bị hắn lấy tới thả lỏng thể xác và tinh. Thần, đầu tiên hắn tinh thần thượng cùng thân thể thượng đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Tiếp theo là luận buồn tẻ nhàm chán. Đối với đại ca tới nói còn có cái gì là so số ngữ ngoại. Lý hóa sinh càng buồn tẻ. Ở mặt khác đồng học đều vây được sống mơ mơ màng màng hoặc là dứt khoát ở phía dưới trộm ngoạn nhi. Di động thời điểm, hắn đơn thuần nghe lý luận khóa những cái đó sinh tồn kỹ xảo cùng tri thức là có thể nghe được mùi. Ngon nhi, buổi tối 9 giờ, lý luận khóa chính thức kết thúc. Dựa theo trường học an bài ngày mai buổi sáng còn muốn sớm rời giường. Cho nên đem ngày đầu tiên tắt đèn thời gian định ở 10 giờ chung. Bất quá tan học về sau vốn dĩ thử khí trầm trầm đồng học lại đều trở nên tươi sống lên. Một số đông người lưu tới rồi dừng chân dưới lầu mặt tiểu siêu thị bên trong. Lấy mì gói màn đêm buông xuống tiêu. Còn có người dứt khoát ở bên trong chi thượng bài cục. Đánh thượng bài poker, tuy rằng huấn luyện cùng đi học thời điểm quản được nghiêm. Nhưng lúc này nhưng không ai quản bọn họ. Siêu thị lão bản hiển nhiên không phải ngày đầu tiên ở chỗ này buôn bán. Hắn ước gì học sinh đến nơi đây tiêu phí, sớm đem nơi sân cho bọn hắn chuẩn bị tốt, mà đối với áp lực một ngày các bạn học tới nói. Loại này khó được thả lỏng thời gian so thường lui tới đều phải di đủ chân quý. Diêm Hàn cũng không có hồi ký túc xá, kia địa phương hắn tự phóng xong hành lý về sau còn không có lại bước vào đi qua. Lâm Kiến Lộc nói cho hắn nghĩ biện pháp, muốn hắn trước tìm một chỗ chờ. Hắn liền dứt khoát ngồi ở tiểu siêu thị, một bên cùng người đánh bài poker một bên nghe mặt khác đồng học tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đánh thí, luận chi bài cục ai nhất tích cực nhất chuyên nghiệp, kia vẫn là phải kể tới Ôn Giác Vinh cùng lão lớp trưởng này nhóm người. Ôn Giác Vinh đám người sớm liền tới tiểu siêu thị tìm cái tuyệt hảo vị trí chiếm. Diêm Hàn không nghĩ tới này một đám, tiến siêu thị đã bị nhan băng người vây quanh, cấp thỉnh đến bài cục thượng. Hắn gần nhất Ôn Giác Vinh liền nhạc nở hoa. Diêm Hàn vừa thấy rất nhiều 14 ban lão nhân đều ở. Liền cũng tới hứng thú, còn giống như trước như vậy vài người ghé vào cùng nhau hi hi ha ha. Tuy rằng cũng non nửa năm không tiếp xúc quá bài poker ngoạn ý nhi này. Nhưng đã từng kinh nghiệm rốt cuộc còn ở, Diêm Hàn cùng này đàn đồng học đánh bài poker như cũ là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ở bài cục thượng kiêng kỵ nhất chính là làm đối thủ nhìn đến chính mình sờ đến bài về sau thần sắc. Đối với Cố Lộng Huyền Hư, đại ca từ trước đến nay là có chính mình một bộ. Hắn gần nhất tóc lại có điểm dài quá, nửa toái tóc mái phối hợp thượng vẻ mặt bình tĩnh biểu tình. Nhìn qua như cũ là như vậy cao thâm khó đoán, tràn ngập lệnh người nhịn không được tìm tòi nghiên cứu cảm giác thần bí. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, nhưng thật ra hấp dẫn không ít đồng học tới Simonser rất nhiều người nghe nói hắn ở tiểu siêu thị. Bên này đánh bài poker, đều sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, vốn dĩ mùa đông liền lãnh, muốn đi bên ngoài tản bộ đều không quá thực tế. Vẫn là nhất bang người vây ở một chỗ ăn mì gói uống vui sướng thủy. Ấm hô hô tương đối có ý tứ, mà nghe nói bọn họ ban hoa hậu giảng đường tham gia bài cục 10 ban người cũng lại không ít cố ý. Chạy tới Simonser này nửa học kỳ bọn họ đối Diêm Hàn cố hữu ấn tượng đã từ khuynh quốc khuynh. Thành tràn ngập cảm giác thần bí hoa hậu giảng đường biến thành cả ngày vùi đầu học tập là thật. Sự thực bạo gan học thần. Hiện tại thình lình thấy học thần chính ngồi xếp bằng nhi ngồi ở ghế trên. Toàn không bận tâm hình tượng, cười ha ha cùng người tán gẫu đánh bài poker, không cấm đều có chút phảng phất chính mình xuyên qua không thực tế cảm giác. Nhưng thật ra trong lúc vô ý nghe bọn hắn nghị luận trước 14 ban đồng học nhịn không được đối. 10 ban đồng học nói, ai nói Nhan ca không hoạt bát, các ngươi là chưa thấy qua Nhan ca chơi bóng, vẫn là chưa thấy qua Nhan ca cùng người đánh giặc, nói, còn nhịn không được thay một bộ các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta lại rất hiểu, có chung vinh dự biểu tình. 10 ban đồng học, ngoặc kép, vốn dĩ mới vừa phân ban thời điểm đối với hoa hậu giảng đường nghe đồn bọn họ cũng là nghe nói qua. Nhưng không thể trách bọn họ hiện tại cấp đã quên. Thật sự là qua đi một cái học kỳ nhìn thấy đều là vùi đầu khổ học hoa hậu giảng đường. Đừng nói vô pháp đem nàng cùng nàng trước kia làm sự liên hệ ở bên nhau. Chính là đơn thuần mà tưởng tượng một chút kia hình ảnh đều sẽ cảm thấy thực. Không thể tưởng tượng, đón trước 14 ban đồng học đắc chí cùng xem bọn họ hơi mang khinh thường ánh mắt. 10 ban đồng học không phục, có gì đặc biệt hơn người? Hoa hậu giảng đường còn cả ngày mang chúng ta học tập đâu? Chính là, cuối kỳ khảo thí trong khoảng thời gian này chúng ta còn mỗi ngày cùng hoa hậu giảng đường cùng nhau thức đêm đâu? Hoa hậu giảng đường cho chúng ta giảng đề nhất định so các ngươi nhiều. Vốn dĩ này kỳ thật không có gì hảo đua đòi, nhưng quái liền quái ở phía trước 14 ban đồng học ngay từ đầu nói chuyện ngữ khí quá không? Đem chính mình đương người ngoài, cái này làm cho hoa hậu giảng đường đương nhiệm cùng lớp đồng học cảm thấy thực không thoải mái. Vì thế đánh trả bắt đầu, một hồi về rốt cuộc là ai càng hiểu biết hoa hậu giảng đường. Ai cùng hoa hậu giảng đường thân mật nhất chiến tranh dần dần khai hỏa. Đối với loại này không biết như thế nào liền đánh nhau rồi miệng trượng Diêm Hàn cũng thực bất đắc. Dĩ. Hắn tưởng nói vô luận nào một loại hắn đều là hắn. Hắn chưa từng có thay đổi quá, nhưng xem tư thế hai phương cũng bất quá là ở đùa giỡn mà thôi. Giờ này khắc này vẫn là bài cục càng quan trọng, hắn cũng không thể phân tâm đi ký túc xá 10 giờ tắt đèn. Bất quá sẽ không có lão sư tới tra tầm, tiểu siêu thị cũng không đóng cửa nhi, mọi người liền dứt khoát làm lơ này quy định. Quá điểm nhi cũng hoàn toàn không thèm để ý, như cũ là đem tiểu siêu thị trở thành hoạt động thất. Nếu không phải ngày hôm sau còn muốn dậy sớm thụ huấn, bọn họ dứt khoát liền không nghĩ giải tán, sau lại vẫn là lão lớp trưởng chờ mấy cái tương đối tới nói có chính sự nhi người đề nghị hôm nay. Liền tới trước nơi này, ngày mai tiếp tục lãng, mà lúc này thời gian cũng đã là 11 giờ nửa. Trò chơi thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, mặt khác đồng học dần dần tan đi, Diêm Hàn nhìn mắt chính mình di động, Lâm Kiến Lộc còn không có cho hắn phát tin tức, hắn dứt khoát lắc lư mà đi ra tiểu siêu thị. Phát hiện đại Lâm ca kia đĩnh bạt thân mình thế nhưng liền xuất hiện ở khoảng cách cửa cách đó. Không xa, Diêm Hàn chạy nhanh 3 bước cũng làm 2 bước mà chạy chậm qua đi. Nếu không phải chung quanh người còn không có tan hết, hắn thật muốn lập tức liền nhảy đến Lâm Kiến Lộc trên người. Đại Lâm ca ngươi ở chỗ này chạm đã bao lâu, như thế nào không đi vào? Diêm Hàn hỏi, trên hành lang có phong, xa không kịp tiểu siêu thị bên trong ấm áp, nghĩ Lâm Kiến Lộc cũng không biết là khi nào trở về. Hẳn là thấy hắn ở bên trong ngoạn nhi chính hải cho nên không nghĩ quấy rầy. Mới vẫn luôn ở ngoài cửa đứng, liền có điểm đau lòng, Diêm Hàn lại nhịn không được nói. Sớm một chút đi vào kêu ta ngươi liền không cần ở chỗ này đứng làm đợi a. Lâm Kiến Lộc nhẹ nhàng nhấc lên khóe môi, hướng hắn mỉm cười, không quan hệ, ta cũng vừa trở về không lâu. Xem ngươi ở bên trong chơi vui vẻ liền không đành lòng quấy rầy ngươi, nga đối. Ngươi giống như không thích chơi bài, Diêm Hàn bừng tỉnh nghĩ đến. Kia lần tới ta chú ý, nhất định không chơi đến như vậy vẫn, thật không quan hệ, Lâm Kiến Lộc hai mắt liệm ôn nhu. Chờ 4 phía người đều tán đến không sai biệt lắm, hắn ở không ai có thể thấy góc nhẹ nhàng kéo lại Diêm Hàn tay. Nói, cùng ta tới, sớm tại Diêm Hàn ra tới phía trước. Phát hiện Lâm Kiến Lộc liền đứng ở cửa thời điểm Ôn Giáp Vinh đám người còn xông tới. Theo chân bọn họ Đại Lâm ca nói hai câu lời nói. Bất quá thấy Diêm Hàn ra tới, những người này liền đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà tản ra. Lại không ai dám xem náo nhiệt, lúc này trên hành lang đảo thật không dư thừa người nào. Đẩy ra ký túc xá pha lê đại môn, Diêm Hàn đã bị Lâm Kiến Lộc lôi kéo một đạo đi ở thanh lãnh gió đêm chung. Hiếm khi sẽ trước mặt người khác thân mật, ở trường học thời điểm hai người càng là cử chỉ thích đáng đến muốn mệnh. Lúc này liền ở các bạn học buổi tối dừng chân dưới lầu công nhiên dắt tay. Đại ca thế nhưng sinh sôi có một loại ăn vụng trái cấm khẩn trương cả mà ni. Nương, đại ca nói như thế nào cũng coi như là duyệt tận thiên phàm. Thật muốn không đến còn có thể cống ngầm lật thuyền, thế nhưng sẽ bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy khẩn trương. Nhưng sự thật là hắn thật đúng là cảm thấy có chút kích thích. Tâm đều nhảy nhảy thẳng nhảy, không phải sợ hãi bị cái nào bỏ cửa sổ người ngẫu nhiên thấy. Mà là hắn cùng Lâm Kiến Lộc thế nhưng công nhiên ở mọi người mí mắt phía dưới dắt tay. Chỉ cần hơi chút nhận chi đến, bọn họ chính nắm tay, điểm này Diêm Hàn đều sẽ mặc danh kích động. Đến nhiệt huyết mênh mông, cũng không thể nói vì cái gì. Dù sao chính là cảm thấy quá kích thích, vòng đến ký túc xá mặt sau. Nơi này Diêm Hàn phía trước cũng đã quan sát qua, ký túc xá hậu thân chính diện đối chính là một đổ cao cao tường vây. Bên ngoài đại khái là phiến rừng rậm ni, nơi này tường vây quá cao. Hắn cũng chỉ là từ ký túc xá thượng hướng ra phía ngoài thấy quá một góc mà thôi. Mà bọn họ hiện tại liền đứng ở này đổ tường vây phía trước. Lâm Kiến Lộc hỏi hắn, ngươi có thể từ nơi này nhảy ra tới sao? Ngoặc kép, kia còn dùng hỏi sao? Diêm Hàn trả lời, đồng thời lại trừng lớn đôi mắt xem Lâm Kiến Lộc, khiếp sợ với Đại Lâm ca thế nhưng làm hắn trèo tường. Ân, vậy nhảy ra đi, chúng ta ở ngoài tường hội hợp, Lâm Kiến Lộc nghiêm trang mà nói. Căn bản liền không giống như là ở nói giỡn, ngoặc kép, vì thế Diêm Hàn cũng chỉ đến đem miệng trương thành o hình. Sau đó đi đến chân tường nhi trước thả người nhảy, nhẹ nhàng mà nhảy lên đầu tường, xuống chút nữa nhảy dựng, vững vàng rơi xuống đất, thậm chí không phát ra một đinh điểm động tĩnh. Ngoài tường mặt, Lâm Kiến Lộc liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó chờ hắn. Giải khóa đệ nhị trọng thân nhẹ như yến thần kỹ về sau Diêm Hàn quả thực so trước kia càng nhiêu bước. Trước kia hắn phiên cái tường còn phải dựa sức bật cùng cánh tay lực lượng. Hiện tại nhẹ nhàng nhảy dựng liền thành, nhưng vô luận lại như thế nào nhẹ nhàng cũng không Lâm Kiến Lộc loại này sẽ thuấn di mau. Muốn thể nghiệm cảm giác này hắn còn phải chờ giải khóa cuối cùng một trọng phi thiên độn địa mới. Được, Diêm Hàn lại lần nữa chạy tới. Cái này không ai, hắn dứt khoát một phen nhào vào Lâm Kiến Lộc trong lòng ngực. Hướng hắn dựng ngón cái. Rất nhanh a, Đại Lâm ca vẫn là ngươi nhất nhiều bước. Lâm Kiến Lộc tiếp được hắn, lại lần nữa nở nụ cười, nói, ta nhưng thật ra cũng tưởng tượng ngươi như vậy trèo tường. Đáng tiếc làm không được, không ngươi linh hoạt. Diêm Hàn bị hắn đậu đến nhạc nở hoa. Lại không dám trương dương cười to, chỉ có thể áp lực thanh âm cười hì hì. Cũng thế, đa tạ thừa nhận đi thôi, Lâm Kiến Lộc lại lần nữa cầm hắn tay. Lần này là trực tiếp đem hai tay đều cất vào trình hàn áo khoác trong túi. Đi chỗ nào lãng, Diêm Hàn mới vừa hỏi xong, khẩn đi rồi hai bước qua đi, liền phát hiện bọn họ vị trí hiện tại là ở một mảnh rừng cây nhỏ chung. Này đêm khuya tĩnh lặng, cô nam quả nam, lại là rừng cây nhỏ, nghĩ đến chính mình đều phải ăn sinh nhật, ở thế giới này thân phận chứng nhi có lợi hoàn toàn thành niên. Đại Lâm ca nên không phải là muốn, phía trước mênh mông máu lúc này dứt khoát sôi trào, Diêm Hàn cả người đều thiêu lên, bất quá lại đi rồi hai bước, chuyển qua một cái cong nhi, liền thấy một chiếc xe ngựa chính an an tĩnh tĩnh mà ngừng ở nơi đó. Thân xe chỉnh thể là màu đen, ngoại hình giống xe buýt, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần dưới ánh trăng phản xạ xe mặt kim loại ánh sáng liền biết khẳng định không phải bình thường xe buýt, cộng thêm thượng cửa sổ thoạt nhìn thực nghệ thuật, bức cách rất cao bộ dáng, cho nên đây là phòng xe. Ân, hai ngày này ngươi liền ở trên xe chắp vá một chút, tác giả có lời muốn nói. Cố ý trước tình nhìn lại một chút, Lâm ca lần đầu tiên hỏi Diêm ca sinh nhật phát sinh ở chương 105 gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.